Chương 1153, Cú Ý Nạ Thần Uy Linh Trang. Cú Hì Dịu Chẳng Kích. Ba càng cầu toàn đặt. Ngơ ngác nhìn Cú Ý Nạ đem đá lớn đánh thành hai nửa vẫn không tính là, lại có thể nhặt lên hóa đổ ý chỉ mòn dị giống như chém đậu hủ, từng điểm đem cái kia hai nửa cục đá cho cắt thành mảnh vỡ tránh ở dưới mái hiên. Cú Hì Dịu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu đều sắp không đủ dùng rồi. Tại thế giới vua hải tặc, trở thành kiếm hào ký hiệu chính là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp đạt tới cảnh giới này sau, cho dù là cầm lấy một cái cực kỳ tầm thường đao, cũng có thể chém sắt như chém bùn, đều không cần thiết bao. Chung bật sổ sổ cụ hạ kỷ nhưng là cụ hỷ dịu nhớ rất rõ ràng, hắn lúc trước chẳng qua là thỉnh thoảng ở trước mặt cụ y nạ các đệ tử đề cập tới mấy câu liên quan với vạn vật hô hấp, căn bản không có nói tỉ mỉ. Nhưng là củ ý nạ làm sao lại tự học kinh khủng hơn là nàng hiện tại vừa mới tròn 11 tuổi nha. Trong lịch sử ra khỏi kiếm hào trẻ tuổi như vậy sao? Một lát sau, củ ý nạ cơ hồ đem đá lớn chém thành một nhóm khối vụn. Lúc này mới hài lòng đem đao vào vỏ. Mà thẳng đến lúc này, nàng hóa đồ ý chỉ mòn gì trong tay vẫn hàn quang bắn ra bốn phía. Đừng nói mài mòn rồi, liền một chút chảy ra cũng không có ử xem ra ta đối với sức mạnh ma nhãn đã nắm giữ được không tệ. Vị tiểu thư dù sỉ kỳ kia chỉ điểm thật là thấu triệt nhớ tới trong miệng các quần viên liền thần đều giết chết được. Cú ý nạ trong lòng hơi hơi quý giật mình, gấu trong đống nhiên dâng lên một cổ hùng tâm trang trí. Nếu như nói muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào bất quá chẳng qua là ta một cái mơ ước, nhưng cho tới bây giờ đây chỉ là một khởi điểm, sau đó ta chinh đổ không chỉ là cái thế giới này, còn có càng càng quảng đại thế giới dị thứ nguyên. Càng nghĩ càng kích động, cú ý nạ hít thở sâu nửa ngày mới để cho mình tỉnh táo lại. Nghiêng đầu chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Có thế là mới vừa rồi đi mấy bước, nàng chỉ nghe thấy chính mình thanh âm của phụ thân. Ngươi ngươi là lúc nào lĩnh ngộ vạn vật hô hấp? Hắc Cú Y Na ngạc nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy tại không mái hiên xa xa xuống. Cú Hì Dịu miễn cưỡng duy trì trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt của hắn kinh ngạc lại bán đứng hắn vạn vật hô hấp nghe được cái danh từ này. Vốn đang có chút khẩn trương, Cú Y Na bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, nàng đã dựa vào hình thức gia tốc, xem xong toàn bộ phó bản vua hải tặc, cho nên đã sớm biết rồi, ở dưới trực tử ma nhãn chẳng kích, cùng vạn vật hô hấp rất tương tự. Cho nên, đối mặt cha truy hỏi, Cú Ý Nạ trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tại ta khởi tử hoàn sinh sau, trong đầu không giải thích được liền có một chút lĩnh ngộ. Sau đó tự nhiên làm theo liền khiến cho ra loại chạm kích này rồi nói xong sau, nàng túi đầu. Cũng không nói chuyện nữa rồi. Dù sao đã từng là tại trên biển khơi sông sáo qua kiếm hào, Cú Hì Dịu thật ra thì cũng không dễ dàng như vậy bị lừa. Nhưng là nghe một chút con gái nhắc lên cái chết của nàng, trong đầu của hắn chính là hơi kéo, nói cái gì cũng không hỏi được rồi. Trầm mặc một hồi sau, Cú Hì Dịu bỗng nhiên thở dài, có thể tại ngươi cái tuổi này lĩnh ngộ cảnh giới này, Cú Ý Nạ thiên tư của ngươi thật sự là ta bình sinh mới thấy. Bất quá ngữ khí của hắn bỗng nhiên chuyển một cái. Những thứ kia chân chính trong kiếm hào hùng, cũng không phải là chỉ sẽ như vậy. Điểm chiêu số Cú Hì Dịu nhẹ nhàng rút ra bên hông bội đao. Sau đó cả người hắn trận liền hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước hắn làm cho người ta cảm giác vẫn là một cái người hiền lành người trung niên, nhưng là rút đao sau, Cú Hì Dịu cả người đều tản mát ra một cổ kiếm khí bén nhọn, giống như cả người hắn đều hóa thành một cái ra khỏi vỏ danh đao. Ngươi nhìn kỹ chuyện này mới thật sự là kiếm hào. Một đòn Cú Hì Dịu trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay phải lên, một đạo nguyệt nha bản kiếm khí liền phá không mà ra, thẳng tắp hướng hậu viện khắc một. Tảng đá lớn chém tới ầm một tiếng nổ vang sau, khối kia cao cỡ một người đá lớn lại có thể bị kiếm khí sống sờ sờ chém thành hai khúc liền cùng Cú Ý Nạ mới vừa rồi chém ra đá lớn một dạng. Nhìn thấy chưa, đây chính là sức mạnh của kiếm hào chém ra một kiếm sau. Cú Hì Dịu thở ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Cú Ý Nạ nghiêm túc nói, ngươi bây giờ mặc dù có thể chặt đứt sắt thép, nhưng là nếu như gặp giống như ta hoặc là mạnh hơn ta địch nhân, hắn xa xa một đạo chạm kích liền có thể lấy mạng của ngươi. Ngươi ngay cả cơ hội gần người cũng không có, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên tự mãn. Thấy con gái nhìn xa xa trên đá lớn vết kiếm một mặt thán phục, Cú Hì Dịu trong lòng cục đá cũng từ từ buông xuống. Hắn sở dĩ không tiếc bày ra thực lực của chính mình, cũng muốn cảnh cáo con gái, chính là sợ nàng tuổi còn trẻ đạt được sức mạnh quá mạnh mẽ, đưa đến tâm tính mất thăng bằng. Mà cờ kê là Cú Ý Nạ bởi vì tự mãn mà buông thả ngày sau tu hành, hay là bởi vì kiêu ngạo mà xông ra họa tới, đều không phải là Cú Hì Dịu nguyện ý nhìn thấy. Trầm mặc hồi lâu, Cú Ý Nạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, cha, ta biết rồi. Bất quá ngữ khí của nàng trở nên có chút chần chờ, ta hiện tại kích động vô cùng, sợ là ngủ không yên giấc, cho nên muốn đến bờ biển đi dạo, thổi một chút gió biển yên tĩnh một chút, có thể không hiện tại đã trễ thế này, ngươi một cô gái bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại nói một nửa, Cú Ý Dịu bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Lấy Cú Ý Nạ hiện tại kiếm hào thực lực, tại yếu nhất biển Đông cơ hồ có thể xông pha mà cờ kê là hải quân vẫn là hải tặc, có mấy người chống đỡ được nàng một kiếm ấy vậy ngươi đi đi, nhớ đến về sớm một chút. Quả thực không nghĩ ra lý do cự tuyệt, Cú Ý Dịu chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Cú Ý Nạ thỉnh cầu. Nhìn lấy bóng lưng nho nhỏ của con gái mình, hắn nhất thời lại có dường như đã có mấy đời cảm giác nhưng là hắn nơi nào biết, Cú Ý Nạ sở dĩ phải rời khỏi nhà. Chính là vì len lén thí nghiệm nàng mới vừa rút ra một phần thưởng thần uy linh tra ngã đồ nải mực kiếm chi thiên sứ sạn đạn phỏn cái này cái gì tinh linh chi lực, đọc thật khó à một bên tại trong đêm khuya đi đường, trong lòng Cú Ý Nạ còn có chút thấp thỏm. Cái này kỳ lạ phần thưởng, không biết có lợi hại hay không, so không có thể so với cha mình mới vừa bổ ra một kiếm kia.